Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, tôi hoàn toàn không có ý định cưới vợ chỉ để cô ấy làm việc đâu. Lý Quân vội vàng xua tay, giọng đầy lo lắng, sợ nếu chậm một chút sẽ bị mắng cho không ngóc đầu lên được. Còn về việc không thuê thêm người, đó là vì trong bí quyết gia truyền của tổ tiên có quy định rất rõ ràng. Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Chính vì thế tôi mới không thể tuyển thêm người. Nói đến đây, cậu ta thở dài, rồi nhìn sang Kỷ Hòa. Ánh mắt có chút do dự. Hơn nữa, quán nhà tôi cũng chỉ là một tiệm ăn nhỏ. Thực sự không kiếm được bao nhiêu. Một năm may ra cũng chỉ lời khoảng 100.000. Đủ để nuôi sống gia đình thôi. Streamer, cô có thể tính giúp tôi không? Tôi có nên bán quán này không? Kỷ Hòa im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Cậu có chắc là đã nói hết mọi chuyện chưa? Lý Quân khựng lại, rồi lập tức hiểu ra rằng mình không thể giấu được Kỷ Hòa. Cậu ta cười gượng gạo, rồi thành thật thừa nhận. Vâng, thực ra tôi tốt nghiệp ngành y. Từng học lên thạc sĩ tại Đại học A, tôi rất thích công việc bác sĩ. Trước khi về quê tiếp quản quán ăn, giáo sư hướng dẫn của tôi đã nhiều lần khuyên bảo, mong tôi đừng từ bỏ con đường y học. Bác sĩ ư, lại còn học lên thạc sĩ, thế mà lại bỏ ngang để mở quán ăn. Đại học A không phải là trường y hàng đầu cả nước sao? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn làm bác sĩ. Chứ không quay về đâu. Không trách cậu ấy lại do dự thế này. Một bên là đam mê. Một bên là trách nhiệm với gia đình. Lý Quân khẽ siết chặt tay. Rồi tiếp tục nói. Cách đây nửa tháng, giáo sư của tôi đã liên hệ. Nói rằng ông ấy đang có một dự án nghiên cứu quan trọng nhưng thiếu nhân lực. Nếu thành công, nó sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho y học. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong mắt cậu ta tràn đầy sự phiền muộn khi quyết định từ bỏ con đường y học để về quê. Trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh nỗi nuối tiếc. Nhưng bây giờ, cơ hội lại đến lần nữa. Cậu ta thật sự rất muốn nắm lấy. Streamer, tôi thậm chí đã tìm được người mua rồi. Chỉ cần cô nói có thể bán, tôi sẽ lập tức gọi cho họ. Kỷ Hòa khẽ bấm ngón tay tính toán. Sau đó điềm tĩnh nói, chuyện bán quán không cần vội, nửa tháng nữa, nơi này sẽ bị giải tỏa. Lý Quân, giải tỏa, đây gọi là số hưởng chứ còn gì nữa. Anh ơi, em chính là đứa em thất lạc bấy lâu nay của anh đây. Lần này thì tốt rồi, có tiền, có sự nghiệp, chỉ còn thiếu một cô dâu thôi. Lý Quân trợn mắt, không dám tin. Streamer, cô nói thật sao? Tiệm này sẽ bị di rời á, cứ đợi nửa tháng đi. Cậu sẽ biết, Kỷ Hòa bình thản đáp. Được, tất nhiên tôi đợi được. Lý Quân gật đầu lia lịa. Nửa tháng thôi mà, không vấn đề gì. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Nghĩ một chút, cậu ta lại hỏi tiếp. Vậy có phải tôi có thể quay lại trường rồi không? Kỷ Hòa gật đầu, có thể... Nhưng tôi phải nhắc cậu một chuyện, nếu tham gia vào dự án đó, có khả năng cậu sẽ bỏ lỡ duyên phận của đời mình. Lý Quân sửng sốt, ý cô là sao? Dù sao, đôi khi sự nghiệp và tình yêu không thể có cả hai. Ha ha, tôi vừa độc thân, vừa ham công việc đây này. Cuộc đời đúng là không cho ai tất cả. Nếu muốn sự nghiệp, phải đánh đổi thôi, cậu trai trẻ. Cậu sẽ chọn theo đuổi đam mê hay nắm chặt tình yêu trong tay? Lý Quân nhìn dòng bình luận tràn ngập trên màn hình, rồi băn khoăn hỏi, Streamer, vậy, thật sự không có cách nào vừa có sự nghiệp, vừa có tình yêu sao? Kỷ Hòa thoáng suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, tôi chỉ nói là có khả năng xảy ra thôi. Nếu cậu cố gắng một chút, vẫn còn cơ hội, nghe vậy. Lý Quân bỗng nhiên thở phào, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy thì tốt rồi, vì tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lý Quân nhận được đáp án ngoài mong đợi, khóe miệng nhếch cao đến tận trời. Cảm ơn cô Kỷ nhiều, có lời này của cô là tôi yên tâm rồi. Nói xong, cậu ta không ngần ngại chọn ngay mấy món quà tặng gửi cho Kỷ Hòa. Sau đó mới hài lòng xuống lai. Anh bạn này là con cưng của trời hay sao? Sao chuyện tốt như phá rỡ nhà cửa lại không đến lượt tôi nhỉ? Có lẽ kiếp trước anh ta đã cứu vớt trái đất đó. Hôm nay xem đủ ba quẻ rồi. Streamer sắp tắt live. Kỷ Hòa khẽ vẫy tay với ống kính. Streamer phải dừng livestream đây. Ngày mai là thứ bảy. Đúng 2 giờ chiều lại phát sóng. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Hu hu hu. Không nỡ xa streamer. Sau này có thể xem 5 quẻ một ngày không? Nhìn chưa đã mắt. Hẹn chị gái nhỏ vào ngày mai. Em yêu chị, Kỷ Hòa. Đêm nay tôi sẽ để ảnh chụp của chị gái nhỏ ở đầu giường. Mong ngày mai cướp được cơ hội lên live. Kỷ Hòa bấm tắt livestream. Rồi đi ra hậu trường kiểm tra thu nhập hôm nay. Chỉ riêng quà tặng từ Thường Toàn đã mang về 600.000. Còn chưa tính đến quà tặng từ phía cổ nhân. Nhẩm tính một chút. Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng 200.000 cuối tháng đã đủ. Lại còn dư hơn 400.000. Hai mắt cô sáng lên. Đang suy nghĩ xem sẽ tiêu số tiền này như thế nào. Bỗng điện thoại rung lên. Hiển thị tin nhắn từ Lý Dũng. Cô Kỷ, không biết trưa mai cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một bữa cơm. Nếu ngày mai cô không tiện, tôi có thể sắp xếp theo thời gian của cô. Có lẽ sợ cô từ chối. Ngay sau đó, anh ta lại vội vàng gửi thêm một tin nhắn khác. Cô Kỷ à, xin cô đừng từ chối. Chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi. Không phiền phức gì đâu. Cô đã cứu tôi một mạng. Tôi vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Còn Tiểu Nhã nữa. Chẳng qua anh trai chị dâu tôi còn đang nằm viện. Đợi Tiểu Nhã xuất viện, họ cũng sẽ đích thân đến cảm ơn cô. Kỷ Hòa nhìn tin nhắn, trong lòng khẽ động. Từ trước đến nay, giác quan thứ 6 của người huyền môn vô cùng chuẩn xác. Bữa cơm này, có lẽ cô nên đi. Cách chương.